Cáo sa mạc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lily đang muốn đến phòng bà, hôm nay Olendorf nghỉ còn người bảo vệ trực này không bao giờ làm khó khăn bà ngủ không được cả đêm, bà sẽ bệnh mất chứng thấp khớp là một cơn ác mộng, nhưng với bà còn tệ hơn thế nữa. Có cái gì đấy đã thôi thúc bà muốn đến căn phòng của mình, nằm dài lên giường, nhắm mắt lại. Phải đến đó mới được. Bà chen lấn vào đám hành khách đi tàu từ Malvermont đến lúc 8 giờ 40, rồi lẻn đến bờ dốc. Bà đã mang theo trong túi sách rất nhiều báo để chống lạnh và không dừng lại để uống cà phê nữa. Bà chỉ ao ước được sớm đến căn phòng của mình thôi. Nếu thằng cha ấy có mặt ở đấy cũng mặc kệ, bà quyết liều rồi. Tiếng máy nổ và tiếng quạt chạy kêu ầm ầm làm cho bà thấy dễ chịu. Ở đây tối tăm như mọi khi, nhưng bà thấy thế lại càng tiện cho bà. Đôi giày vải to tướng không gây tiếng động khi bà đi nhẹ nhàng đến cầu thang căn phòng. Khi gần đến cầu thang, bỗng bà nghe có tiếng cửa mở, cánh cửa mở ra từ từ, bà Lily thu mình lại trong bóng tối, sau cái máy phát điện. Bà nghe những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, hắn đi xuống cầu thang sắt chính thằng ấy. Bà cố gồng mình đứng nép vào tường. Bà có nên đối mặt với hắn không? Không, không, bản năng đã khiến bà cảm thấy phải tránh mặt. Bà thấy hắn đứng bất động, lắng nghe, rồi vội vã đi đến bờ dốc. Trong một phút nữa, hắn sẽ biến mất và bà sẽ vào phòng của bà. Nếu cô gái còn đấy, bà sẽ biểu cô ta trốn đi. Mấy ngón tay lạnh cóng vụng về lấy chìa khóa trong túi, chiếc chìa rơi xuống chân bà, vang lên một tiếng động nhỏ. Bà Lily nín thở, hắn có nghe không? Bà không dám quay đầu lại, nhưng bà nghe tiếng chân xa dần. Bà không nghe có tiếng chân trở lại, bà đợi 10 phút dài răng rẳng. Cố lấy lại bình tĩnh, bà từ từ cúi xuống đau đớn cả người, mò mẫm tìm chìa khóa ở dưới đất. Trời tối đen, mắt bà lại rất kém, bà tìm ra được chìa khóa, thở dài nhẹ nhõm. Bà Lily chưa đứng lên thẳng người thì đã có cái gì đâm vào lưng bà, cái gì lạnh ngắt. Khi vật ấy đụng vào da thịt bà cảm thấy nghẹt thở, vật ấy đâm sâu vào thịt, vật rất nhọn, lún sâu rất nhanh đến nỗi khi bà chưa kịp thấy thì máu nóng đã tuôn ra rồi, thế rồi bà khuỵu xuống và ngã nhào người tới trước. Trán bà va xuống đất, cánh tay trái hôi quanh một vòng, bà bất tỉnh, bàn tay phải nắm chặt chiếc chìa khóa. Cách chương.